Nhạc Vũ lạnh lùng đáp, nhưng ta nghe nói thiên đình đến nay chỉ xuất binh 400 vạn, 5 vị đại la kim tiên có đúng không? Làm vậy bảo ta làm sao yên tâm, nói không chừng trong mắt hạo thiên bệ hạ của ngươi tính mạng của Uyên Minh ta còn vượt hơn sự quan trọng của Vân Hoa công chúa, kể cả thiên quy gì đó. Trong mắt Cửu Thiên Huyền Nữ chợt lóe lên một tia kinh hãi. Việc này tuy hạo thiên đã có ý chỉ, nhưng đều giữ kín không lộ ra, chưa từng phao tin ra ngoài. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế có thể biết được, có thể dùng tử vi đầu số, kỳ môn độn giáp suy diễn mà ra, hoặc ở thiên đình cũng có nơi phát ra tin tức cho hắn. Nếu là điều trước, khả năng thôi diễn của Nhạc Vũ không khỏi mạnh mẽ tới mức có chút đáng sợ. Nếu là điều sau, thật sự làm cho người khác cảm thấy thật khó khăn hơn. Mà vài câu cuối cùng lại khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Cách chương.